12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng các cô đã dậy nhưng ai cũng chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình khiến không ai nói với ai câu nào cho đến khi chúng mày tao muốn. Cự Giải nhẹ nhàng ngồi dậy. Xuất viện, như đoán được ý cô Thiên Bình vặn ngược lại hỏi. Cự Giải giật giật môi, cô bạn thuở nhỏ cũng như chị nuôi của cô luôn biết được ý của cô thỉnh thoảng còn quan tâm thái quá. Nhớ lại hồi đó, quá khứ, có hai cô bé đang chơi vui vẻ bên cánh đồng vàng óng, đó chính là Cự Giải và Thiên Bình. Lúc đó các cô mới 7 tuổi vô tư, hồn nhiên thì tai họa ập xuống. Đoàng đoàng, tiếng súng phát ra tại nhà Cự Giải. Hai cô nghe thấy liền chạy đến nhà Cự Giải, vừa đến nơi đã thấy ba mẹ Cự Giải nằm trên một vũng máu to, dùng hơi sức cuối cùng thì thào. Bình Nhi giúp bác sĩ S chăm sóc cho Giải Nhi nhé. Khủ, con hứa sẽ chăm sóc Giải ạ, hức hức. Thiên Bình mặt mất hồn sụt sịt vào từ thực sự cô coi họ như ba mẹ mình vậy. Còn con mạnh mẽ lên nhé. Mẹ Gigi, bà Giải Ly là một người phúc hậu rất thương chồng, con luôn đặt họ lên hàng đầu. Ba Cự Giải, ông Cự Lâm một người lạnh lùng ngoài thương trường nhưng trong gia đình ông lại vô cùng ấm áp. Chẳng mấy năm ba mẹ Thiên Bình đổ bệnh, hiện bệnh đó chưa có cách chữa trị. Năm tháng sau tại nhà tang lễ Thiên Bình mặt trắng bệch đi cạnh Cự Giải. Mỗi người cầm một tấm ảnh của ba mẹ Thiên Bình. Ba mẹ Thiên Bình mất để lại cho Cự Giải và Thiên Bình một gia tài khổng lồ, bao gồm cả Thiên gia và Cự gia. Suốt 6 tháng cuộc đời Thiên Bình chỉ là một bầu trời tối đen, từ đó Thiên Bình bắt đầu lạnh nhạt, thờ ơ với mọi người. Cho đến một ngày gặp 4 người còn lại, cuộc đời cô như sáng hơn nhưng cô vẫn lạnh lùng. Hiện tại, hiểu ý ha, ghen tị quá ta. Nhân Mã, Song Ngư, Sử Nữ, Bạch Dương bị cho ra rìa. Thôi Sử Nữ với Song Ngư thay quần áo đi rồi làm thủ tục. Cự Giải cười làm hòa, ok baby, Song Ngư lém lỉnh giơ ngón, rồi kéo Sử Nữ vào phòng thay đồ, cả hai bước ra, Sử Nữ cá tính, mạnh mẽ, Song Ngư dịu dàng, các cô cũng đi vào, rồi lại đi ra, Nhân Mã năng động, Cự Giải hiền thục, Bạch Dương hoạt bát, Thiên Bình kiêu sa, Sử Nữ, Song Ngư, vừa đến được quầy lễ tân thì thấy trước cổng bệnh viện nháo loạn cả lên. Hai cô quay đầu nhìn nhau rồi nhếch mép cười rồi làm thủ tục nhanh nhất có thể. Song Ngư đang định chạy ra cửa chính thì Sử Nữ kéo chạy hướng ngược lại. Chạy đấy chúng nó phát hiện thì sao, giờ điện thoại ra nhắn bọn kia qua cổng sau. Sử Nữ nghiêm túc, ok, Song Ngư lục lục túi, lấy ra chiếc iPhone 7 Plus. Cuộc nhắn tin, 6, personality, cá nướng, AI, chúng mày ra của sau nhá, đi cửa trước sẽ gặp rắc rối đấy. Cán cân, rắc rối, Dương Dương, rắc rối gì dở, cá nướng, bọn não tàn. Bạch Liên Hoa đến, mà nhanh lên không cúng nó lên bây giờ. Ngựa điên, ok chờ tế. Bà Trần, nhanh lên. Cô luộc rồi rồi, đã biết xuống ngay nói nhiều quá. Six personality, 6 tính cách khác nhau mỗi người một tính cách. Thiên Bình, lạnh lùng. Sử Nữ, nghiêm khắc. Song Ngư, dịu dàng. Cự Giải, hiền thục. Bạch Dương, hoạt bát. Nhân Mã, năng động. Đây cũng là tên nhóm trong tổ chức xưa của các cô. Trên phòng bệnh, các cô đã thu gọn hết đồ đạc chạy hết tốc lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Thiên Bình không chạy mà chỉ đi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô thanh lịch nhưng không, cô không chạy là có một lý do hết sức củ chuối, đó là lười, thấy vậy Cự Giải buộc phải lôi Thiên Bình chạy theo, đến cổng bệnh viện, Sử Nữ, Song Ngư chúng mày lấu đâu ra từng ấy xe. Nhân Mã há hốc mồm, các sao nữ còn lại cũng không khá khẩm hơn mấy vì trước mắt các cô là ba chiếc xe hơi với ba chiếc mô tô đời mới. Tao kiểm tra ví cô gái này bao nhiêu là thẻ xài cả đời cũng không hết ấy chứ. Sử Nữ lắc lắc mấy cái thẻ vàng sáng bóng. Thôi về đi rồi tính sau, mà nhà ở đâu ấy nhỉ? Thôi chết các cô chưa tính tới chuyện này. Ở 148 khu 30, Sử Nữ nói rồi mở cửa xe ô tô. Tao lấy cái này còn lại tùy chúng mày, đi trước nhé. Này sao nó lại biết nhỉ? Bạch Dương ngơ ngác, nó đọc chuyện rồi thì biết chứ sao, ngu. Nhân Mã cốc đầu Bạch Dương. Ngu các xê, nhà mày thích gây sự không? Bạch Dương sôi máu, có đấy làm sao? Nhân Mã gân cổ lên cãi. Mày, Bạch Dương chưa nói xong thì đã có đứa nhảy vào mồm rồi. Thôi đi không, con Bình, con Sử đi rồi kia kìa, đứng đấy mà cãi nhau. Cự Giải đã vào xe từ khi nào? Nó đi mô tô à, tao nhớ nó mặc váy dài kia mà. Nhân Mã ngồi lên chiếc mô tô thứ hai thắc mắc, nó mặc cái gì chẳng đi mô tô, mà thôi còn đứng đấy buôn nữa đi. Cự Giải, bệnh viện, ủa mấy cô ta đi đâu rồi? Kim Ngưu nhìn căn phòng trống trơn, về rồi, đi thôi. Thiên Ít là người nhìn xuống dưới từ đầu tới cuối, nhưng tiếc rằng anh chỉ ngắm chị Bình thôi ạ, hết cách chương.